Thật vậy không? Có thể mời chúng ta một chén lôi kiếp dịch chứ? Có người trẻ tuổi giọng run run nói. Lôi kiếp dịch, đó là thứ gì? Thế gian khó gặp, ai sẽ mang đi chia sẻ với người khác? Thế nhưng nhiều người quá nên hơn nửa sẽ không thể nào mỗi người một chén được, chỉ có thể trộn chung với đôi chút rượu ngon rồi mọi người cùng uống mới đủ. Thạch Hạo nói, bởi vì hắn quan sát được, lần này tuy rằng những người được mời tới đều là cường giả trẻ tuổi cao cấp nhất, thế nhưng số lượng cũng không tính là ít, lôi kiếp dịch cũng chỉ có một ao mà thôi, cho nên muốn mỗi người một chén thì xem ra vẫn còn thiếu. Mặc dù lần này hắn đã hốt luôn một mẻ, lưu cả tòa lôi trì ở lại thế nhưng lôi trì lần này quá nhỏ, chỉ có một thước vuông mà thôi. Sau khi nghe được câu trả lời của Thạch Hạo thì khắp nơi ầm ĩ, náo động không thôi, bởi vì lôi kiếp dịch quá quý giá, nhìn khắp cả cửu thiên thập địa thì cũng không có mấy ai từng uống qua. Kỷ nguyên này, thiên kiếp không hiện, dù cho là cưỡng ép dẫn kiếp thì độ khó cũng sẽ tăng lên rất nhiều lần, đó là con đường chết. Đương đại, không có mấy người dám dẫn thiên kiếp. Do đó, lôi kiếp đích là một thứ vô cùng hy hữu hiếm có thuộc đương đại hiện giờ, dù là truyền nhân của các đạo giáo cùng với các thần tử cao cấp nhất cũng chưa từng thưởng thức qua. Đặc biệt, sau khi nghĩ tới việc Hoang đã độ và vượt qua thiên kiếp hư đạo cảnh mạnh nhất trong lịch sử thì mọi người càng hưng phấn hơn, nhất định phẩm chất của lôi kiếp dịch sẽ càng mạnh mẽ hơn. Không thể nào chờ đợi được nữa, ta rất muốn nếm thử mùi vị của lôi kiếp dịch ra làm sao, mời Hoang huynh ngồi xuống đi. Một vài người trẻ tuổi thúc giục, vẻ mặt đầy hớn hở. Thậm chí, dị vật xuất hiện ở trong lôi trì kia cũng tạm thời bị mọi người lãng quên, không có đi tra xét ngay. Một nhóm ông lão ham thích rượu chè, không muốn mất mặt mũi nên cũng không có tham gia trò vui của đám trẻ nhỏ. Cả nhóm nâng ly cụng chén với nhau, thế nhưng cũng có một vài ông lão mặt dày ha hả muốn uống cùng với Thạch Hạo. Ha ha, nhóm người cười to. Thạch Hạo cũng không hề đụng gì tới lôi trì bị phong ấn kia mà chỉ lấy ra một chiếc cốt đỉnh. Trước kia sợ không chiếm được lôi trì nên từng dùng chiếc đỉnh này để thu đi non nửa lôi kiếp dịch. Hắn trước rót ra một chén rồi uống cái ực, lập tức lộ vẻ kinh sợ. Hắn cảm nhận được một dòng nước đang dâng trào khiến toàn thân khô nóng. Đó là huyết dịch đang sục sôi. Lôi kiếp dịch này chẳng hề giống như trước kia. Thạch Hạo rất là giật mình. Thứ này vượt qua mọi lôi kiếp dịch mà hắn đã từng đạt được trước kia. Đây cũng không chỉ vì cảnh giới hắn tăng lên và đối ứng với phẩm chất của bảo dịch tăng theo, mà còn nhờ vào thiên kiếp không hề tầm thường lần này, vì thế mới tạo nên điều ngạc nhiên như thế. Một lát sau, tất cả mọi người đều nhìn thấy được, thân thể đầy thương tích của Thạch Hạo đang phát sáng, những vết thương sâu tới tận xương, thậm chí là lỗ máu nơi ngực cũng đang khép lại. Đồng thời, thất khiếu đều không ngừng phóng ra hào quang. Chúng không cách nào ngăn chặn được những luồng tinh khí đầy mãnh liệt ấy. Mọi người ngây dại, tiếp đó là vui sướng. Quá mạnh mẽ, lôi kiếp dịch này sợ còn quý giá hơn cả trong tưởng tượng, ngay cả khi Hoang chịu lấy trọng thương tới cỡ đó mà lại chữa trị hoàn toàn trong nháy mắt. Quả nhiên là đại dược hiếm có, thứ có thể gọi là đại dược thì thế gian rất hiếm. Đây cũng là một sự tán thưởng cực kỳ cao. Thạch Hạo sau khi kiểm nghiệm được lôi kiếp dịch ẩn chứa bao nhiêu tinh hoa thì bắt đầu tiến vào trong cuộc tụ hội. Bước lên trên cung điện cổ và lần lượt rót một ít vào từng ly một, tiếp đó lại đổ thêm một ít rượu ngon vào. Trong nhất thời, nơi đây tỏa ra ánh sáng lung linh, cả tòa đại điện trở nên thần thánh, tinh khí mờ mịt bao phủ đồng thời hương dược lan tỏa xen lẫn với hương tửu quanh quẩn. Chư vị đạo huynh, ta cũng không muốn nói nhiều, tương lai sau này chúng ta đều sẽ kề vai chiến đấu ở bên ngoài đế quan, giết địch đẫm máu, xin hãy nâng chén cụng ly nào, Thạch Hạo nói. Rất nhiều người đều nâng ly, đầu tiên là hít mạnh một cái, ai cũng không nỡ uống, đây là thứ tốt, có thể cứu tính mạng, cứ uống như vậy thì cũng quá xa xỉ. Uống nào, nếm thử hương vị ra sao, đây chính là sức mạnh sinh mệnh hoạt tính bản nguyên nhất, nếu uống như vậy thì cũng không sao cả, nó sẽ được ẩn giấu trong máu thịt, sẽ giúp lực sinh mệnh của các ngươi càng mạnh mẽ hơn, ngày khác khi gặp phải nguy hiểm tới tính mạng thì có thể hóa giải tai nạn khi bản nguyên của các ngươi khô héo. Một ông lão nói, thiên kiếp, đại biểu cho sự hủy diệt, mà chất lỏng này lại được sinh ra trong hủy diệt, đây là thứ hiếm thấy nhất, đại biểu cho tân sinh. Rượu ngon, hương vị thật tuyệt mà, Tào Vũ Sinh là người uống đầu tiên, cảm thấy dư vị thật lôi cuốn, tất nhiên hắn cũng sẽ không hề lo lắng hết là hết, đang chờ Thạch Hạo rót thêm chén nữa. Một đám người thấy thế thì dồn dập nâng chén, thế nhưng cũng không phải là một hơi uống cạn mà là nhấp từng ngụm nhỏ thưởng thức. Tất cả đều vui mừng khôn xiết, bởi vì lỗ chân lông toàn thân của bọn họ không ngừng tỏa sáng, tựa như là vừa ăn vào một gốc thần dược, dáng lành lan tỏa. Ha ha, rượu ngon, có rượu thì chắc phải có mồi, chỗ ta có mấy chục bán thần quả, mời chư vị nếm thử. Thác Cổ Ngự Long nói, lão hủ cũng không thể ăn không của các ngươi, cho các ngươi nếm thử thịt khô của sinh linh dị vực nè, món này rất ngon đó nghe. Một ông lão cũng mở miệng nói. Thạch Hạo trong lòng hơi động rồi lấy ra một ít sinh linh phát sáng, tất cả đều rất hiếm thấy, không phải của giới này. Cả đám người kinh ngạc không thôi, bởi vì đây là vương tộc của dị vực, sức mạnh huyết thống vô cùng mạnh mẽ. Chẳng lẽ đây là 10 vương mà Hoang Huynh đã chém giết ở biên quan Đại Xích Thiên ư? Chính xác, Thạch Hạo gật đầu. Tất cả mọi người đều mê tít cả mắt, dù là Tề Hoành cũng cười ha hả nói, ta tuy rằng đã ăn qua vương tộc dị vực thế nhưng cũng không có nhiều như vậy. Hôm nay phải ăn thật sảng khoái mới được. Hắn là con cháu của thế gia tiên đạo trong đế quan, trong gia tộc cũng từng có người săn giết qua vương tộc cấp cao của dị vực, lúc ấy đã dẫn tới náo động cực kỳ lớn và hắn may mắn được nếm thử qua. Không khí nơi đây liền sục sôi, tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng cao hứng và phấn chấn, bởi vì thức ăn lại chính là vương giả của kẻ thù. Việc này khiến máu huyết của mọi người sục sôi, không thể nào bình tĩnh được. Ăn miếng thịt lớn, cạn chén rượu đầy, tương lai giết địch trên chiến trường, ta cũng xin góp chút vật quý. Ta trộm được 2 trong 3 con bát chân kê mà ông nội ta đã nuôi dưỡng. Một vị trẻ tuổi cười ha hà, hắn tới từ một gia tộc cổ xưa trong đế quan này. Nhóc con, người dám, không ngờ, một ông lão thuộc gia tộc của hắn đang nghiên cứu lôi trì với nhóm bạn già chợt lớn tiếng nói. Vậy thì con góp một con thôi, người trẻ tuổi chột dạ nhỏ giọng nói. Ha ha, mọi người cười to không thôi. Nơi đây trở nên nháo nhiệt, vui vẻ không thôi. Rất nhanh, có người lấy ra đạo hỏa và nướng thịt của vương tộc dị vực, chất thịt có vàng óng bóng loáng, có trắng như tiết như ngọc thạch, tất cả đều lan tỏa mùi thơm kỳ lạ. Bầu không khí nặng nề của cuộc đại chiến trước kia đều bị quét sạch sành xanh, mọi người chuyện trò vui vẻ trong cung điện, kẻ nâng ly người cạn chén, không ngừng thưởng thức mỹ thực. Thạch Hạo than nhẹ, sự ung dung vui vẻ trong đế quan như thế này không biết sẽ kéo dài trong bao lâu. Mấy tháng, mấy năm hay là 100 năm, bên ngoài đế quan, nhất định máu chảy thành sông, thây chất thành núi, hắn không biết khi lần nữa gặp nhau thì có người sớm đã chết trận từ lâu rồi hay không. Rất rõ ràng, cuộc tụ họp 10 năm sau, hơn nửa số người nơi đây khả năng sẽ bỏ mạng. Đây là một hiện thực không cách nào thay đổi được, tiểu đạo hữu, thứ này thật là ghê gớm và cũng rất là nghịch thiên, chắc chắn sẽ đánh tan mọi nhận thức, ta thấy, nên đưa tới tổ đàn. Để mấy vị đại nhân vật nhìn thử. Có một vài ông lão ngay cả lôi kiếp dịch cũng không thèm uống, thay vào đó là chú tâm nghiên cứu lôi trì. Vào lúc này chợt có người đưa ra kết luận, lúc ngẩng đầu lên nói thì lộ vẻ mặt đầy nghiêm túc. Sau khi bọn họ nghiên cứu thì cảm thấy rung động không thôi. Trong này có 3 con rồng, có người lên tiếng với giọng run run. Cái gì, một nhóm trẻ tuổi đang phê pha sần sần thế nhưng chợt bừng tỉnh, tất cả đều run người. 3 con rồng, lôi trì. Đây là nham thạch cổ thật sự, vốn đã đánh tan mọi hiểu biết của mọi người, thế nhưng bên trong nó lại có 3 con rồng con, chúng không ngừng bơi lội qua lại trong chất lỏng. Chúng ta, ngất mất, một ông lão lên tiếng. Bọn họ thật sự như ngây ngốc, hoàn toàn bối rối, xem xét thật cẩn thận và chi tiết thì bọn họ tin chắc rằng, có từng tia long uy lan tỏa, bên trong chất lỏng trong lôi chỉ có 3 sinh linh ẩn hiện đang bơi lội, việc này khiến người khác khiếp sợ. Chúng nó giống y chang như chân long, không hề khác gì cả. Cái gì, có chân long à, đưa lại đây, để ta đánh một trận. Tiểu Thiên Giác nghĩ màu vàng say khướt nói, tộc này từng tranh bá với chân long, muốn trở thành bộ tộc cao cấp nhất. Thạch Hạo cũng nhìn chằm chằm rất lâu, quả thật tòa lôi trì này rất đặc biệt, nhìn thì không lớn thế nhưng khi quan sát kỹ bên trong thì lại cảm thấy sâu thăm thẳm, tựa như là một tòa vực sâu vậy. Dù cho có mở ra thiên nhãn thì cũng không thể nhìn thấu toàn bộ. Bên dưới đáy lôi trì tối om, tựa như đáy của vực sâu, thi thoảng có thể thấy được 3 con rồng con đang đuổi bắt lẫn nhau, đang quấn quýt lấy nhau, đi kèm đó chính là ánh chớp, là cuồng phong, rất là dọa người. Ta cảm thấy, bộ tộc chân long này đến cùng là bắt nguồn như thế nào, một ông lão nói. Người chắc chắn rằng, đó là 3 con chân long. Một vị trẻ tuổi nhỏ giọng hỏi. Nếu như lời nói này được chứng thực thì tuyệt đối sẽ kinh thiên động địa, lập tức sẽ xuất thế 3 con chân long, Việc này đủ khiến toàn bộ mọi người khiếp sợ. Hoàng chắc chắn đã chọc thủng trời rồi. Hắn đoạt lấy tòa lôi trì này, không ngờ lại tạo nên việc nghịch thiên như thế này. Chụp lấy một con, luộc lên rồi, Thiên Giác nghĩ lè nhè. Lời nói này khiến Thạch Hạo thèm thuồng. Thứ gì hắn cũng đều ăn qua cả nhưng riêng thịt rồng là chưa nếm được. Hơn nữa nếu như để lỡ thì sẽ không có cơ hội lần hai. Hiện giờ, cơ hội ngay trong tầm mắt, trong lôi chỉ khả năng có 3 con rồng. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy nghĩ lóe lên mà thôi. Hắn biết chuyện này quá xa vời. Nếu như hắn dám ăn một miếng thịt rồng này thì phỏng chừng cả đám lão già trong đế quan này sẽ ăn tươi hắn luôn. Trần Long, đó là sức chiến đấu vô thượng, xếp hạng đầu trong thập hung. Nếu như có dòng dõi được lưu lại thì chắc chắn sẽ được mọi người toàn lực che chở, dùng hết mọi tài nguyên để bồi dưỡng. Đồng thời, hiện tại lôi trì đã được đại trưởng lão phong ấn lại, rất có thể hắn đã phát hiện ra thứ gì đó và sợ người khác tò mò lộn xộn. Hiện giờ, dù muốn bắt lấy một con thì cũng không làm được, thời khắc này, tất cả mọi người đều cảm thấy hoang đường, rất có thể đó là Chân Long, cao cao tại thượng trong truyền thuyết, sức chiến đấu vô địch, chúng đang nằm trong một chiếc ao đá. Tất cả mọi người nhìn Thạch Hạo với ánh mắt kỳ quái, tên khốn này biến thái tới cỡ nào chứ, trong khi độ kiếp thì đoạt luôn lôi trì và vô tình cướp được 3 con chân long non, trong nhất thời, mọi người chỉ biết hét lớn trong lòng, hoang quá biến thái, sự việc nơi lôi trì đã khiến tất cả mọi người bu lại quan sát, ai cũng muốn nhìn thử chân long có hình dáng ra sao, ai cũng hiếu kỳ và đầy khiếp sợ. Tới cuối cùng, tất cả mọi người đều nhìn sơ qua lôi trì một lần. Mỗi người đều không dám tin chắc đây có phải là hang của Chân Long hay không. Giới tử nạp tu di, đây cũng chẳng phải là gì cả. Chân Long tất nhiên sẽ làm được. Tuy rằng lôi trì rất nhỏ thế nhưng ai có thể chắc chắn rằng bên trong không phải là một thế giới rộng lớn. Rất nhanh, lôi trì trở thành đề tài của cuộc thảo luận. Nhưng mà dù thảo luận tới đâu thì cũng không thể đi tới kết quả cuối cùng nào. Mọi người nhất trí rằng, hẳn phải đưa cho nhóm người trí tôn như Mạnh Thiên Chính nhìn qua một chút. Sinh linh thuộc cấp số như bọn họ hẳn có thể hiểu rõ chân tướng. À, về sáng kia ngoan ngoãn thật đó chứ. Sự quan tâm của Thạch Hạo hoàn toàn khác mọi người. Hắn vẫn đang quan sát tia sáng đang bên trong lôi trì kia. Sau khi yên tĩnh lại thì nó có màu đỏ sậm, nằm im ngay ngắn. Màu sắc hoàn toàn y chang như chát đao chảm tiên kia. Rất thâm sâu và cũng rất đáng sợ, làm người khác phải run rẩy. Thạch Hạo không ngừng suy tư. Tới tột cùng phải làm cách nào mới có thể lợi dụng được vệt sáng thần bí này, luyện vào trong binh khí hay là kết hợp cùng thân thể, dung hợp lại cùng nhau. Hắn cảm thấy, bất kỳ ngoại vật nào tới cuối cùng vẫn không phải là của mình, binh khí cũng không cách nào làm người khác yên lòng được. Hắn đang nghĩ cách làm sao lợi dụng vệt thần mang này để rèn luyện thân thể. Nếu như là một phần nào đó trên thân thể sở hữu uy năng của vệt sáng màu đỏ này, vậy thì tuyệt đối không thể nào tưởng tượng được. Cuộc thảo luận trải qua hơn nửa ngày, thì nơi này không còn ồn ào như trước nữa, mọi người dần dần mệt mỏi khô họng, chuyện tình của lôi trì cũng chỉ có thể thỉnh giáo chí tôn mà thôi. Nói tới, lần tụ hội này được tổ chức cho thế hệ trẻ tuổi, lúc chưa tới đây thì Thạch Hạo từng nghe chút phong phanh, tựa như đã đưa thiệp mời tới cấm khu trên cửu thiên, hiện giờ vì do chính hắn độ kiếp nên đã tạo nên lối rẽ khác. Sau khi một nhóm ông lão rời đi thì buổi tụ hội đã từ từ khôi phục lại chủ đề như ban đầu. Ngày hôm nay xem như đã được mở mang tầm mắt, Hoàng huynh quá nghịch thiên, thậm chí ngay cả lôi trì mà cũng có thể cướp tới tay. Việc này khiến chúng ta bội phục khó có thể diễn tả thành lời. Có người than thở. Bàn về những thứ không biết này, hôm nay ta tới đây có mang theo một kỳ vật là chiếm được từ dị vực, vốn muốn ở trong buổi tụ hội này đưa ra để mọi người xem xét là thứ gì. Chỉ là uy phong của cuộc độ kiếp trước đó của Hoàng huynh đã che lấp thứ này rồi, không nên đưa ra làm gì. Chủ nhân của chiến xa ngũ linh Tề Hoành lên tiếng. Lần này, không gian là của người trẻ tuổi, có thể đàm kinh luận đạo, còn có người mang tới thần vật kỳ dị, những việc này đã lan truyền từ trước khi bắt đầu rồi. Há há, đó là vật kỳ dị như nào mà lại khiến Tề huynh trịnh trọng như vậy, có người hỏi. Dù là đám người thập quan vương, Trích Tiên, Thạch Nghị, Đại Tu Đạt, Tiểu Thiên Vương, Thác Cổ Ngự Long, cùng với những người của thế gia trường sinh khác cũng đều kinh ngạc dõi mắt nhìn về phía hắn. Tới lúc này, phong ba lôi trì tạm thời đi tới hồi kết, cuộc tụ hội lại khôi phục chủ đề cũ. Đây là thứ mà lão tổ trong tổ đàn lúc ra tay ở quan ngoại, sau khi huyết chiến cùng với địch thủ đã đạt được. Tề Hoành nói, mọi người nghe vậy thì hít vào ngụm khí lạnh. Lão tổ ở trong tổ đàn mà hắn nói tới tự nhiên là chỉ một trong các chí tôn kia, có mấy vị cường giả vô địch đang bế quan ở bên trong. Trong ấn tượng của mọi người, trước nay bọn họ không hề xuất thế, thật ra vẫn âm thầm xuất quan, bảo vệ đại quân, kìm hãm những nhân vật cái thế của dị vực. Chiến xa ngũ linh của Tề Hoành là thuộc về một vị cường giả vô địch, hắn xem như là truyền nhân của vị chí tôn ấy, tuy rằng không phải là danh phận thầy trò thế nhưng cũng từng nhận được truyền thụ. Hắn có thể mang thứ mà vô địch giả lấy từ chiến trường, chuyện này cũng chẳng phải là chuyện lạ gì. Đó là vật gì thế? Khi mọi người thấy hắn đầy trịnh trọng mở ra một chiếc hộp đá thì ai nấy cũng lộ vẻ kinh sợ, bởi vì bên trong phóng ra dáng lành óng ánh, quá kinh người, tựa như là một mặt trời nhỏ vậy. Vật này lại có thể lơ lửng giữa trời cao chứ không hề rơi xuống dưới, nhẹ nhàng tựa như không hề có trọng lượng vậy. Đây là thứ gì? Tất cả mọi người đều kinh ngạc, ánh sáng mà nó tỏa ra vô cùng rực rỡ khiến người khác khó mà nhìn thẳng được. Một vài người mở ra thiên nhãn, híp mắt nhìn thật kỹ, nó có màu vàng óng tựa như là hoàng kim rực rỡ đang thiêu đốt, đang tỏa sáng, thần bí và quyến rũ. Đồng thời, nó có một luồng tinh khí mạnh mẽ tiết ra bên ngoài và mang theo sức mạnh phồn thịnh, khiến người khác cảm thấy vô cùng thoải mái. Hiển nhiên, có không cách nào đánh đồng với lôi kiếp dịch được thế nhưng chắc chắn vượt qua những linh vật bình thường, hơi thở sinh mệnh quá thuần túy khiến người khác hoảng sợ theo. Có người dùng tay sờ sờ, rất ấm áp tựa như ngọc thạch, trong suốt lấp lánh. Đây là thứ mà chủ nhân chiến xa ngũ linh Tề Hoành mang tới. Nhẹ như không có vật gì, có thể lơ lửng và phóng ra tinh khí sinh mệnh. Đây là một khối bảo thạch vô cùng hiếm có. Không giống như mệnh thạch bên trong cổ quáng thái sơ kia, chắc chắn không thể sánh được, thế nhưng vật này cũng rất là quý giá, giá trị kinh người. Có người bình luận, tất nhiên là kinh người rồi, ngắt xuống một mẫu nhỏ thì có thể hấp thu tiến thẳng vào trong cơ thể, sau đó luyện hóa thành tinh khí thuần túy nhất, giúp việc tu luyện của người đó càng hiệu quả hơn. Tề Hoành nói, rất nhiều người nghe thế thì nhíu mày, việc này không ổn cho lắm. Bởi vì đây là thứ được mang về từ bên ngoài quan ải, là thuộc về dị vực. Nếu như người của dị vực có thể khai thác số lượng lớn thì tốc độ tu hành của bọn họ chắc chắn vượt xa chúng ta, có người nói thẳng vấn đề này. Còn có thứ đáng sợ hơn thứ này nữa, Tề Hoành nói. Vị sư phụ kia của hắn là một vị chí tôn đương đại, hắn cũng không chỉ có đạt được vài khối đá thần kỳ như vậy mà còn có một chiếc đỉnh bằng ngọc, bên trong có một ít chất lỏng. Loại chất lỏng này có màu vàng kim nhạt. Hiệu quả của nó còn đáng sợ hơn nữa, ẩn chứa vật chất của trường sinh, cùng chung nguồn gốc với tảng đá này thế nhưng lại là chất lỏng, cũng không thể đông lại được. Tề Hoành nói, nó, có tác dụng gì, có thể uống được không, có người hỏi. Có thể uống, thế nhưng tác dụng kinh người nhất chính là, nó có thể phong ấn, Tề Hoành nói. Vị vô địch giả trong tổ đàn kia từng ném một con kiến phổ thông vào trong chất lỏng màu vàng này. Sau khi dịch lỏng này cô động thành tảng đá thì con kiến ấy đã bị phong ấn vĩnh viễn. Nhưng lại có thể cảm nhận được rõ ràng, con kiến ấy vẫn không có chết. Khi trôi qua được vạn năm thì vị chí tôn này cắt tảng đá ấy ra, con kiến đó vẫn có sức sống, chẳng hề khác với lúc trước khi phong ấn. Mọi người thất kinh, chuyện này phát sinh lâu như vậy rồi. Hiển nhiên chuyện vị chí tôn đó đã đạt được kỳ thạch cùng với chất lỏng thần bí ấy đã là rất nhiều năm về trước. Những vị tiền bối khác biết không vậy? Có người hỏi, tất nhiên là biết chứ, cao tầng sớm đã thảo luận qua và cũng vẫn đang nghiên cứu, hơn nữa còn từng bắt lấy sinh linh của dị vực về tra hỏi nữa. Tề Hoành nói, có thể duy trì sự bất hủ, phong ấn vĩnh viễn thì loại chất lỏng này quá lợi hại, tác dụng quá kinh người, nếu như ứng dụng được thì khả năng sẽ thay đổi kết cục của thế giới. Thứ này sao lại xuất hiện ở dị vực thế ta, là vốn có sẵn hay là nguồn gốc mạnh mẽ của bọn họ, có người nghi vấn. Có vật chất này, không cần nói chất lỏng kia mà chỉ xét về khối kỳ thạch sau khi ngưng kết đông lại kia thì đã giúp cho tốc độ tu hành tăng nhanh rồi, năng lượng mà nó ẩn chứa quá tinh khiết. Tra hỏi sinh linh của dị vực thì cũng chỉ có vương tộc mạnh mẽ mới biết được đôi chút, có người nói, gần đây nhất là mấy vạn năm trước mới xuất hiện, là khai quật từ trong một mỏ quáng dưới lòng đất, mà cũng có người nói, đây là bản nguyên của thế giới vẫn luôn tồn tại, còn có một thuyết pháp đáng sợ hơn nữa. Khi Tề Hoành nhắc tới thuyết pháp này thì sắc mặt có chút khó coi. Mọi người thúc giục hắn nói ra. Đám An Lan, Du Đà đã từng mở ra một khu mai táng cổ và nhìn thấy được những ghi chép có khả năng liên quan tới các vị đế bất hủ. Cái cảnh giới vượt qua bọn họ kia, cũng chính bởi vì vậy, Năm tháng dài đằng đẵng qua đi, đám người An Lan, dù đã vẫn đang truy tìm, vẫn đang xác thực, muốn làm rõ có loại sinh linh trí cao đó hay là không. Theo như những lời nói từ đám tù binh dị vực, tảng đá kỳ dị này cũng là câu đố cổ đại mà đám du đà đang nghiên cứu, mà không ngờ sau khi mở ra khu mai táng cổ đáng sợ ấy thì bất ngờ lại xuất hiện loại đồ vật này. Mọi người nghe vậy thì ngây ngốc, đồng thời cũng rất chấn động. Tảng đá kỳ dị như vậy là tồn tại cùng với nhóm cấp độ du đà, An Lan, truy tìm cái gì, tại sao mãi khi khai quật khu mai táng cổ đó thì mới xuất hiện, liên quan tới khu mai táng cổ này thì sự nguy hiểm ẩn chứa quá nhiều. Dù là bất hủ giả cũng không dám dễ dàng đặt chân vào trong, bởi vì nơi ấy cất giấu quá nhiều sự nguy hiểm cùng bí mật, chư vị đạo huynh, sau này nếu như ở quan ngoại, bên trên chiến trường dị vực, và nhìn thấy được thứ này thì nhất định phải lưu tâm, khả năng sẽ mang tới tác dụng lớn, Tề Hoành nói. Sau khi bàn luận sôi nổi thì mọi người không cách nào yên lòng được, mãi cho tới tận rất lâu sau, Thác Cổ Ngự Long lấy ra một món đồ mới khiến mọi người tập trung chú ý. Đây là một tấm địa đồ rách, được chế tạo từ một tấm da thú nào đó. Năm tháng đã hao mòn, nó tồn tại quá xa xưa, hiện giờ rách dưới thảm thương, chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua thì tựa như sẽ tan nát theo. Thác Cổ Ngự Long rất cẩn thận trải nó lên mặt bàn, nói, chư vị, tấm bản đồ này liên quan tới một bí mật lớn của quan ngoại, vận may lớn, ai cũng biết, bên ngoài biên hoang là vùng đất rộng lớn vô biên, có rừng rậm thiên thú, dãy núi thần dược. Có vùng biển không nhận ra, có vùng đất tiên gia, thậm chí còn có khu mai táng cổ, những chỗ này có rất nhiều vận may lớn, vẫn luôn có lời đồn lưu truyền trong đế quan này. Hiện giờ, Thác Cổ Ngự Long lấy ra một tấm bản đồ và có quan hệ với quan ngoại, theo như lời hắn nói, vật này đoạt được từ chiến trường, người của dị vực từng mang theo thứ này để tìm kiếm vật gì đó. Chuyện này nhất thời mang tới những tiếng kinh hô. Cũng chính vì tấm bản đồ như vậy nên ta mới nhờ người đưa thiệp mời tới cấm khu cổ xưa trên cửu thiên này, và mới nhận được lời đồng ý. Thác Cổ Ngự Long nói, lần này, mọi người chấn động, tiếp đó là ồ lên, nên biết, cấm khu thần bí ở cửu thiên xưa nay rất yên ắng, mặc cho trăm đời đổi thay, tiên cổ thành không cũng không hề để ý tới hồng trần, không hề tiếp xúc cùng với ngoại giới, bọn họ hoàn toàn tách biệt với thế gian, không hề bước chân ra ngoài. Mặc cho thời gian như đưa thoi, năm tháng dài đằng đẵng qua đi, thời đại sau mai táng thời đại trước, trước sau vẫn quạnh hiu như thế. Nhưng, tất cả mọi người đều biết, bên trong cấm khu đó chắc chắn có sinh linh, nơi đó là cấm địa không thể đặt chân vào, bằng không giết không tha, vô số năm tháng tới hiện tại, dù cho tất cả mọi người đều biết bên trong có sinh linh đầy đáng sợ thế nhưng cũng không một ai biết họ thuộc chủng tộc nào, mạnh tới mức nào. Đối với thế gian thì bọn họ vô cùng thần bí, xưa nay không thể gặp mặt, tựa như sinh sống ở hai thế giới khác nhau. Hôm nay, khi nghe được Thác Cổ Ngự Long nói thế thì sao không khiến người người khiếp sợ chứ? Lại đưa thiệp mời tới cấm địa sinh mệnh của cửu thiên, đây là việc làm vô cùng lớn. Sẽ có sinh linh xuất thế và tới đế quan ư? Một tu sĩ trẻ tuổi hỏi, lời nói không lớn thế nhưng lại khiến mọi người chú ý, ảnh hưởng quá lớn. Rất có thể. Bởi vì bọn họ cũng khá hứng thú với tấm bản đồ này. Thác Cổ Ngự Long đáp. Đã thấy được nhóm người ở cấm khu này ư? Bọn họ thuộc chủng tộc gì? Ngay cả thập quan vương cũng lên tiếng hỏi, rất là lưu ý tới việc này. Người phái đi kia cũng không có nhìn thấy, chỉ là nhận được lời đáp lại mà thôi. Thác Cổ Ngự Long trả lời. Việc này rất hiếm. Thấy, nếu như trước kia thì dù cho ngươi có van nài, cầu xin ở ngoài cấm khu như thế nào đi nữa thì cũng sẽ không bao giờ có sinh linh bên trong xuất hiện, lại càng không có ai trả lời. Hơn nữa, một khi ngươi xông vào trong cấm khu, đi về nơi sâu bên trong thì bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp họa sát thân, sẽ bị xóa bỏ một cách vô tình. Lần này, người đưa thư không chỉ bình an tiến vào trong mà còn nhận được lời đáp lại, chuyện này vô cùng hiếm thấy, đã cho thấy rõ thái độ của sinh linh bên trong. Tấm da thú trải rộng và tất cả mọi người vây quanh quan sát, vật này tuy rằng bị hư hao rất nhiều thế nhưng đại thể núi sông bên trên vẫn có thể nhận biết được. Vừa mới quan sát thì trong lòng mọi người chợt cảm thấy nặng nề, đây tuyệt đối là nơi nguy hiểm, không nên tiếp cận. Ở trong rừng rậm thiên thú, khu mai táng cổ, dãy núi thần dược, nơi này đều bị phong tỏa thì làm sao tiến vào trong, chắc chắn phải chết đó, có người cảm thán. Nơi đây cũng chẳng hề khác cấm khu là mấy. Xông bậy xông bạ vào trong thì sẽ chết không có chỗ chôn ngay. Không phải, các ngươi xem nè, nơi này vẫn có thể tiến vào, cũng không hề bị đóng kín. Thác cổ Ngự Long chỉ. Nhưng mà, chỗ này lại thiếu đi một khoảng, ta cảm thấy nội dung quan trọng nhất đã bị mất, không còn vị trí đánh dấu gì nữa. Có người bắt bẻ. Bởi vì, mọi người đều nhìn thấy phần thiếu là phần rất quan trọng, hẳn sẽ có nhắc nhở gì đó, hiện giờ chỉ còn thấy được nửa cái đầu lâu màu đen mà thôi. Việc này cho thấy, nơi đây cực kỳ nguy hiểm, nửa chiếc đầu lâu ấy. Rất khiếp người, tất cả mọi người đều cảm thấy, nơi ấy đáng ra phải có chú thích nói rõ ràng, thế nhưng lại không thấy đâu cả. Ngoài ra khu vực bị thiếu kia cũng không tính là nhỏ, hẳn là còn có phần nhắc nhở nào đó nữa. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là bên trên tấm da thú này còn có rất nhiều mũi tên chỉ dẫn, mà gần chỗ này lại thiếu đi rất nhiều, như là bất chợt bị cắt ngang vậy. Nơi đây rất là nguy hiểm, thiếu nhiều vị trí chỉ dẫn, ta cảm thấy đó là phần chỉ dẫn an toàn. Cũng không đúng lắm, các ngươi xem nè, tại sao lại có rất ít và rời rạc các mũi tên chỉ về phía rừng rậm thiên thú, khu mai táng cổ, dãy núi thần dược chứ, tất cả đều liên hệ về chúng. Mọi người quan sát thật cẩn thận đồng thời cùng nhau thảo luận, ai cũng cảm thấy không hề bình thường chút nào, chỗ này không biết sẽ có tạo hóa gì, có đáng giá để sinh linh của dị vực tìm kiếm trong bí mật không? Thạch Hạo cũng đang quan sát nghiên cứu, ghi nhớ thật kỹ những ghi chép bên trên tấm da thú. Những nhân vật thượng tầng đã nghiên cứu rất lâu, đồng thời đã phái cường giả đi tìm kiếm, nhưng tất cả một đi không trở lại. Thác cổ Ngự Long nói, việc này khiến người khác hít vào ngụm khí lạnh. Sau khi nhân vật cao tầng nghiên cứu thật kỹ và phái ra cao thủ, thế nhưng tựa như đá chìm đáy biển, chuyện này không bình thường, khiến người kiêng kỵ. Đám người bọn họ đều trẻ tuổi, dù cho tiềm lực tương đối lớn thế nhưng không nhất định là phù hợp để đi thăm dò ngay lúc này. Cũng không hề hay biết nơi cần tới là như thế. Nào luôn à, có người hỏi. Không biết, tấm da thú này thiếu sót quá nhiều, những chỗ quan trọng đều không còn, không có bất kỳ ghi chép nói rõ nào cả. Thác cổ Ngự Long nói, mọi người không ngừng cân nhắc và suy nghĩ, bức tranh này rất trọng yếu nếu không thì làm sao dị vực lại coi trọng như vậy chứ, phái ra một nhóm người bí mật đi tìm kiếm, nếu không phải cao thủ của đế quan bất ngờ gặp phải thì cũng không biết đã xảy ra chuyện gì rồi. Hả, phát sinh chuyện gì thế, bỗng nhiên, mọi người cảm nhận được sự rối loạn từ xa truyền tới, có người đang tiếp cận, rất nhiều người đang bàn luận và hô hào thứ gì đó. Nơi đây là một hòn đảo trong hồ Bích Lạc, những người nhận được thiệp mời thì mới có thể tiến vào, mà trên bờ hồ lại có rất nhiều người trẻ tuổi không có tư cách tiến vào nên đang ngóng nhìn vào bên trong. Lúc này, chính là bọn họ dẫn tới sự rối loạn. Là, sinh linh của cấm khu tới, có người hét lớn đồng thời tiến vào trong cung điện để truyền tin, dẫn tới rất nhiều tuổi trẻ anh kiệt chấn động, từng người dồn dập đứng dậy. Lại có người của cấm khu tới, việc này khiến lòng người rung động. Đồng thời cũng là người cầm thiệp mời đặc biệt tới đây, cho nên mới có thể vào đế quan và tiến thẳng tới đây. Chỉ có sinh linh thuộc một cấm khu thôi hả? Đúng, mặc dù là như vậy thì cũng đã làm người chấn động, ai nấy cũng dồn dập đi ra đại điện và nhìn về nơi xa, ai cũng muốn tới nghênh tiếp và nhìn xem thử khách từ cấm khu có hình dáng ra làm sao. Đã nhiều năm trôi qua, toàn bộ mọi người đều muốn biết chủng tộc sinh sống cô lập, tự thành một giới riêng biệt này là như thế nào. Bên trên hồ Bích Lạc, có sinh linh từ xa bước tới, từ từ đạp trên sóng nước, xuyên qua màn sương tinh khiết tiến tới hòn đảo, vẻ u tĩnh không cách nào nói ra được, thu hút sự quan tâm tột độ của mọi người. Rốt cuộc, cũng nhìn thấy. Trong nhất thời, tất cả mọi người đều không mở miệng nói chuyện, thay vào đó là nhìn chằm chằm nơi ấy. Mọi người không nói gì cả, rất khó để biểu đạt tâm trạng lúc này. Bởi vì khách tới từ cấm khu hoàn toàn khác xa so với tưởng tượng của mọi người. Trong nhận thức của mọi người, sinh linh của cấm khu hoặc là oai hùng siêu phàm, hoặc là dữ tợn đáng sợ, sẽ không phải là người bình thường. Thế nhưng sinh linh trước mắt này lại khiến người khác chẳng biết nói gì cho phải. Cũng không phải là một vị thần nhân anh tuấn, cũng không phải là một tiên tử đầy quyến rũ, mà là một con gà trống. Hơn nữa còn là một con gà trống già, nó rất cao lớn, chỉ ít phải vài trượng. Chỉ là cả người gần như rụng hết cả lông. Chỉ có chiếc mào gà đỏ tươi tựa như là ngọn lửa đang cháy vậy. Cặp cánh chọc lốc có thể thấy được da thịt, trên thân có nơi có lông, có nơi lại trụi trơn lộ ra lớp da gà khô già. Vì lẽ đó, không ai nói nên lời, việc này có nhầm lẫn gì không? Đây chính là sinh linh tới từ cấm khu ư, lại có thể uy hiếp được cửu thiên thập địa. Cặp mắt của con gà trống già này rất vẩn đục, Bước đi chậm gì? Chính vì như vậy nên thời gian gây rối rất dài nhưng vẫn chưa tiến lên hòn đảo. Một con gà lớn như vậy, sống từ cổ tới kim, ẩn chứa vô số tinh hoa thiên địa, làm thành một nồi gà hầm thì chắc chắn hương vị rất thơm ngon. Thạch Hạo và Tào Vũ Sinh thì thầm. Đương nhiên, đây là dùng thần niệm để trao đổi, nếu không sẽ dọa hết những người xung quanh. Đây là đại nghịch bất đạo, ai lại đi đắc tội với sinh linh trong cấm khu chứ? Tiền bối giá lâm, không thể tiếp đón từ xa, kính xin thứ tội. Thác Cổ Ngự Long lên tiếng, thiệp mời là do hắn sai người đưa tới cho nên lúc này rất là khách sáo. Nhưng mà, con gà trống giả này cũng không hề biểu thị bất luận cái gì, tuổi già sức yếu cho nên vẫn chậm gì như trước. Tiền bối, Thác Cổ Ngự Long la lớn. Đồng thời, mấy người như chủ nhân của chiến xa ngũ linh Tề Hoành cũng lên tiếng, hóa giải sự lúng túng thay cho Thác Cổ Ngự Long. Dù cho cấm khu siêu phàm, cao cao tại thượng đi nữa thì cũng không nên kiêu căng như vậy mới đúng. Mục đích tiến vào đế quan này cũng là vì bức tranh gia thú cổ kia, có việc cầu người mà còn tỏ thái độ như vậy nữa. Khục, đúng lúc này chợt vang lên một tiếng ho khan, cũng không phải con gà trống này mà là bắt nguồn từ bên trên lưng của nó. Nơi đây, từ bên trong đám lông gà thưa thớt chợt chui ra một ông lão ngái ngủ, nói, tới rồi à. Hắn dùng ngôn ngữ tiên cổ, là ngôn ngữ trên một kỷ nguyên trước, hoàn toàn khác với thời đại này. Nhưng, rất nhanh hắn lại thay đổi ngôn ngữ, dùng ngôn ngữ đương đại để nói chuyện, sau đó quét nhìn đông đảo người trẻ tuổi nơi đây, hơi mỉm cười nói, các vị tiểu huynh đệ, chớ trách nhé, con gà này là thú cưỡi của ta, trận chiến năm xưa đã lưu lại chút mầm bệnh, ngũ giác đều gần như biến mất nên không hề nghe thấy lời hỏi thăm của các ngươi, cũng không phải nó kiêu căng tự đại đâu. Hắn tiến hành giải thích, đồng thời, hắn đứng thẳng dậy từ trên con tọa kỵ đặc thù này. Lộ ra chân thân của mình. Mọi người yên lặng, trước kia đã nhận lầm khách tới từ cấm khu, xem tọa kỵ của hắn là chính chủ, thế nhưng vị này cũng rất là quái lạ. Đây là một ông lão, thân cao chưa tới 3 thước, thật sự là rất thấp, tựa như là một đứa trẻ vậy, dáng người gầy gò và già nua, mái tóc vàng tựa như cỏ khô. Nếp nhăn đầy mặt, vừa nhìn thì cũng biết độ tuổi đáng sợ tới mức nào rồi, chỉ có một đôi mắt bất phàm màu vàng. Không có tròng mắt và cũng chẳng thấy con ngươi, tựa như là hai ngọn đèn vàng vậy. Vị khách tới từ cấm khu lại lùn như vậy, cao không quá 3 thước, tóc vàng, nhãn cầu màu vàng óng, là chủng tộc gì đây? Hơn nữa, hắn lại cưỡi bên trên một con tọa kỵ rất quái dị. Xoẹt, người này nhảy khỏi lưng con gà trống kia rồi nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất. Lúc này mọi người thấy được, ống quần bên trái của hắn trống rỗng phiêu đãng, hiển nhiên không có chân trái. Việc này càng khiến người khác kinh ngạc hơn, đã tới cấp bậc này thì mọc tay mọc chân rất là đơn giản, làm sao lại mất đi một chân, tựa như hiểu mọi người đang suy nghĩ điều gì, trước tiên hắn theo thói quen nói một câu tiên cổ ngữ rồi sau đó là sửa lại, dùng ngôn ngữ đương đại nói, đây là do kẻ địch đã chém xuống đó. Đang khi nói chuyện thì hắn kéo ống quần lên và lộ ra sự thật, chân trái của hắn, từ đầu gối trở xuống đã bị chém lìa. Hơn nữa vết thương còn rất là đáng sợ, vết máu màu xanh lam tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ chảy xuống, ánh sáng yêu diễm lan tỏa. Máu màu xanh lam, chắc chắn không phải là nhân tộc, ít nhất không phải là tinh khiết, dù cho hắn có là hình người đi nữa, vết thương ấy rất bằng phẳng tựa như bị vũ khí sắc bén cắt bay, có thể nhìn thấy được xương cốt, huyết nhục, mạch máu, nó tạo nên một mặt phẳng trơn bóng, máu được chảy ra từ nơi này. Tiền bối. Trên đường đi người đã gặp phải sự công kích của địch thủ ư, Thác Cổ Ngự Long hỏi. Vết thương này trông rất là mới, vẫn còn chưa khép lại. Không, đây là trận chiến năm xưa lưu lại đó, đã hơn 150 vạn năm rồi. Ông lão hơi xuất thần, có chút tiếc nuối cùng ngây dại, tiếp đó là lắc lắc đầu nói. Thế nhưng, khi lọt vào tai của mọi người thì chẳng hề nhẹ nhàng như vậy, mà tựa như là tiếng sấm nổ bên tai, làm cho tất cả mọi người đều chấn động mạnh. Bởi vì trên thế gian này, có sinh linh sống hơn 100 vạn tuổi thì cũng không tính là nhiều, đều là cao thủ đỉnh cấp cả, hiện giờ dù cho trong thiên địa còn có vật chất bất tử, còn có những thứ giúp tu sĩ đề cao tuổi thọ, thế nhưng cũng không phải là không có phần cuối. Đã là sinh linh thì đều sẽ phải chết, hoặc sớm hoặc muộn mà thôi, một ngày không thành tiên thì đều sẽ có một ngày phải chết. Dù cho có trở thành chí tôn vô thượng cỡ một số ít người như Vương Trường Sinh, Mạnh Thiên Chính thì tuổi thọ cũng sẽ khô cạn, đều sẽ tiến vào tuổi xế chiều của nhân sinh. Ông lão này tuy rằng cao không quá ba thước thế nhưng lại là nhân vật thuộc cấp độ khủng khiếp, không ngờ lại sống hơn 150 vạn năm. Hơn nữa, áp lực nặng nề nhất chính là vết thương của hắn. Nhiều năm trôi qua như vậy mà cũng không có khép lại, vẫn tồn tại như trước, khiến hắn không cách nào làm cho vết thương lành lại. Việc này lại càng đáng sợ hơn. Hiển nhiên, người gây ra thương thế này phải có pháp lực cái thế. Một khi sát thương địch thủ thì rất khó chữa khỏi. Không thể nghi ngờ chút nào, người gây ra thương thế này có tu vi cao hơn hắn nhiều, cho nên vết thương mới không thể nào lành hẳn được. Hơn 150 vạn năm qua đi mà vẫn không ngừng rỉ máu. Tiền bối, thương thế của người không cách nào chữa trị ư? Đại Tu Đà mở lời. Người kế thừa của Cổ Tăng. Ông lão liếc mắt nhìn Đại Tu Đà rồi đánh giá như thế, chỉ vừa liếc mắt thì đã nhìn ra được thực hư của hắn, có thể thấy được hiểu biết cỡ. Nào rồi, có vài người rất mạnh mẽ, chỉ cần hắn còn sống một ngày thì ảnh hưởng của nó sẽ vô cùng sâu xa, thương thế này nếu chỉ dựa vào chính ta thì cũng khó mà chữa trị được. Ông lão thản nhiên nói. Mọi người hít vào ngụm khí lạnh, người gây ra vết thương này vẫn còn trên thế gian, hiện giờ đã mạnh mẽ tới mức nào rồi. Chủ nhân của ta có thủ đoạn để chữa trị tận gốc vết thương này, nhưng hắn lại đề xuất rằng, tốt nhất là bản thân ta nên sống tiếp tới đời thứ hai, như thế ta sẽ đạt được chỗ cực tốt. Đáng tiếc, lão hủ ngu dốt, đã tới tuổi xế chiều mà vẫn không thể nào niết bàn tái sinh. Hắn nhẹ nhàng thở dài một hơi, có phiền muộn và cũng có không cam lòng. Bây giờ thì lại sắp chết rồi, sinh mệnh không còn nhiều nữa, vết thương nơi chân thì cứ kệ như thế đi. Coi như là một vết tích huy hoàng, bằng hữu của ta đã tọa hóa cũng là do sinh linh kia lưu lại. Ông lão nói, mọi người không biết nói gì cả, một vết thương lại có thể xem như là vết tích huy hoàng, để khoe mẽ, nếu như ngẫm nghĩ lại thì thật sự là rất đáng sợ, có thể thấy được sự siêu phàm của sinh linh kia tới cỡ nào, tới ngay địch thủ của mình lại dùng vết thương do mình gây ra để làm vinh quang, thật sự là vô cùng biến thái. Ha ha! Lão hủ không có tư cách làm đối thủ của hắn, hắn chỉ tiện tay vung mạnh trong đám loạn quân thì chân nhỏ của ta đã biến mất, dù là chủ nhân của ta cũng phải kiêng dè với sinh linh ấy. Ông lão giải thích, về việc này thì mọi người cũng chẳng biết nói gì nữa, chủ nhân cấm khu ở cửu. Thiên cũng như vậy, cảm thấy kiêng kỵ với một sinh linh nào đó, vậy hắn mạnh tới mức nào, vốn là, một vị tiểu chủ nhân trong cấm khu muốn tới đây thế nhưng lại trùng hợp phải đi độ kiếp. Một đại kiếp kinh thiên động địa sắp sửa giáng lâm cho nên không thể tùy ý đi lại, cho nên lão hủ chỉ có thể đi thay thôi. Ông lão nói. Khi nghe tới đây thì tất cả mọi người đều lộ ra thần sắc quái dị, bởi vì, Hoàng vừa mới độ xong một hồi đại kiếp đầy kinh thế, vang dội cổ kim, nhìn thanh xuân của các ngươi rồi thì nghĩ tới tiểu chủ nhân của ta. Lão hủ thật sự ghen tị mà, nếu như nhân sinh có thể làm lại từ đầu, năm tháng có thể đảo ngược thì tốt biết bao. Ông lão than thở. Tất cả mọi người đều lộ vẻ khác thường. Đây rõ ràng là khách tới từ cấm khu thế nhưng lại không hề kiêu căng. Nói chuyện lại rất nhẹ nhàng với mọi người. Thật sự là không tài nào tưởng tượng nổi. Bởi vì, trong ấn tượng của tất cả mọi người, cấm khu là nơi khủng khiếp vô cùng. Đều đáng sợ hơn bất cứ nơi nào. Một khi tùy tiện xông vào trong thì rất khó sống sót. Sẽ bị đánh giết ngay. Ông lão trước mắt này lại là người hiền lành. Không hề kiêu căng chút nào. Mọi người nghênh đón ông lão lên trên đảo và dẫn vào trong cung điện cổ. Trên đường đi, ông lão hít hít cánh mũi đồng thời cũng rất giật mình. Nói, ta nghe thấy hương vị của thiên kiếp, khí tức của đại kiếp. Lập tức có người lộ vẻ khác thường và nói rằng vừa có người độ kiếp xong. Lôi kiếp này cũng không yếu, tựa hồ rất là kinh người đó nhen. Ông lão híp mắt rồi quét mắt về toàn bộ mọi người, muốn nhìn xem thử ai là người vừa độ kiếp xong. Thạch Hạo cũng không có lên tiếng mà vẫn cứ đi theo ở phía sau. Xin hỏi tiền bối, người từng nghe qua chuyện, trong lôi kiếp sẽ xuất hiện vật chân thực chưa? Có người không nhịn được hỏi, dù sao ông lão này cũng tới từ cấm khu nên muốn biết càng nhiều hơn từ người này. Đúng là từng nghe nói qua, trong lôi kiếp sẽ có chí bảo vô thượng, nhưng phải xem ngươi có thể đoạt được hay là không. Ông lão cười híp mắt. Cái gì? Việc này khiến cho nhóm trẻ tuổi kinh ngạc bật thốt lên. Ai nấy cũng chấn động mạnh. Sinh linh tới từ cấm khu quả nhiên không hề tầm thường. Chỉ tùy ý nói ra thì đã đưa tới đáp án như vậy rồi. Sự hiểu biết của bọn họ hơn ngoại giới nhiều. Không biết đó sẽ là thứ gì vậy ạ? Có người hỏi tiếp. Với thực lực của lão hủ thì cũng không thể nào đặt chân vào lĩnh vực biến thái đó được. Trên thực tế, từ xưa tới nay lại có mấy sinh linh đặt chân qua chứ? Ông lão cười nói. Hắn giải thích thêm, nói ra những gì mà mình hiểu biết, chủ nhân của ta chắc hẳn cũng biết một vài bí ẩn thế nhưng ta cũng không có hỏi qua, bởi vì ta tự biết bản thân mình như thế nào, chỉ là thỉnh thoảng nghe được, khi có người độ kiếp thì từng bị thần thạch đánh trúng và hóa thành thịt vụn ngay tại chỗ, cửu tử nhất sinh, cuối cùng là sống sót, và thần thạch kia lại là vật liệu chỉ có ở vạn cổ, lúc này đã bị hắn luyện chế thành chí bảo vô thượng. Việc này khiến người ta ngây ngốc, tất cả mọi người đều không tài nào tưởng tượng ra được, trong lôi kiếp lại còn xuất hiện một tảng đá, và lại nó càng đáng sợ hơn cả lôi đình, thiếu chút nữa thì đã nện chết một vị trí cường giả, thật là biến thái. Nhưng mà, khi nghĩ tới hành động của Thạch Hạo thì bọn họ đều nhất trí rằng, Thạch Hạo lại càng biến thái hơn, lại có thể cưỡng ép cướp đi lôi chỉ trong thiên kiếp, không hề có chuyện nào kỳ quái hơn chuyện này. Mọi người cảm thấy, hành động của Thạch Hạo quá nửa là lần đầu tiên từ cổ chí kim này. Mọi người không nói gì nữa, bởi vì Thạch Hạo không hề hé răng, không muốn tiết lộ việc của hắn ra ngoài, không biết hắn có tính toán gì nữa. Tiền bối, cấm khu có lai lịch như thế nào vậy? Bắt đầu là ở thời đại nào vậy? Một thiếu nữ thuộc tứ hoàng vệ gia lên tiếng hỏi. Bởi vì, khi nhìn thấy ông lão cười híp mắt, hòa ái dễ gần, không hề cảm thấy chút nguy hại nào cho nên nhân cơ hội này thỉnh giáo, muốn biết câu đố từ thiên cổ. Chuyện này thì lão hủ cũng không biết. Và cũng không thể nói được. Hắn lắc đầu đầy quyết đoán. Rất rõ ràng, có một số việc có thể nói nhưng cũng có một số việc tuyệt không thể kể. Đây cũng coi như là một loại thái độ, tiền bối. Từ các đời tới nay đã có một ít sinh linh không cẩn thận xông bậy vào trong cấm khu và đều biến mất không hề quay trở ra. Trong đó bao gồm cả một ít thiên kiêu tuyệt đại. Bọn họ vẫn còn sống trong cấm khu chứ? Chủ nhân của chiến xa ngũ linh Tề Hoành hỏi. Chết cả, hình thần đều diệt từ lâu. Ông lão vẫn cười híp mắt như trước. Thời khắc này mọi người chợt sinh ra một luồng hơi lạnh, trước kia hoàn toàn là ảo giác, cứ lầm tưởng ông lão này hiền lành hòa ái, chung quy lại sinh vật tới từ cấm khu đều rất đáng sợ. Trước kia nhìn người này nói chuyện vui vẻ là thế, rồi tưởng rằng những người biến mất trong cấm khu năm xưa rất có thể vẫn còn sống sót, không có bị giết chết. Nhưng giờ nhìn lại, đây cũng chỉ là ảo giác đơn phương từ mọi người mà thôi. Hiện giờ hắn cười nói rôm rả không có nghĩa là không phải lòng dạ độc ác, sẽ không xuất thủ. À, chính bức tranh này, quả thật rất ghê gớm, ở giữa rừng rậm thiên thú, khu mai táng cổ, dãy núi thần dược, rất là bất phàm, tuyệt đối đang cất giấu một hồi vận may lớn. Ông lão đi tới bên cạnh chiếc bàn rồi quan sát thật kỹ tấm da thú và nói như thế, đồng thời liên tục gật đầu cùng than thở. Điều này khiến cho rất nhiều người đều giật nảy mình. Nhìn dáng vẻ thì ông lão này tựa hồ rất quen thuộc với địa thế của bên ngoài đế quan, cũng không hề tỏ vẻ lạ lẫm gì. Nhưng mà, có đế quan trấn áp nơi đây thì dù cho là chân hoàng cũng khó vượt qua, ngăn cách hai giới, vậy hắn làm sao có thể vượt qua được, đã từng ra bên ngoài biên hoang ư? Tiền bối đã đi qua nơi này, có người hỏi. Ông lão không nói lời nào mà nụ cười trên mặt trở nên lạnh lẽo tựa như đang trầm tư, đang suy nghĩ tới cái gì đó. Thời gian rất lâu sau thì hắn mới nói, ồ đây chẳng lẽ là địa phương mà chủ nhân năm xưa muốn tìm kiếm, thế nhưng lúc ở cổ đại thì manh mối đã đứt đoạn, không thể nào tìm. Được. Những lời này vừa ra liền dọa cho mọi người khiếp sợ, chủ cấm khu trên cửu thiên đang tìm kiếm nơi này, chuyện này, rất kinh người, tới cùng là có tạo hóa ra làm sao, đáng giá để đám nhân vật kia tự mình truyền thân tìm kiếm. Hơn nữa, dị vực cũng muốn tiếp cận cả nơi đó. Nghiên cứu rất lâu sau thì ông lão mới khôi phục lại thái độ như bình thường, lần nữa cười híp híp con mắt, đã không còn ý lạnh như trước và trở lại vẻ hòa ái dễ gần như ban đầu. Hắn nhìn về phía mọi người, nói, khí tức do lôi kiếp được lưu lại ở nơi đây quá nồng đậm, thật sự là rất kinh người, tới cùng là vị tiểu đạo hữu nào độ kiếp vậy, thật không đơn giản đó nhen. Vào lúc này, Thạch Hạo không thể không lên tiếng được nữa, ông lão này cũng không phải là lần đầu tiên hỏi dò như vậy. Là ta, Thạch Hạo bước lên, trên gương mặt mang theo nụ cười hiền lành. Anh hùng xuất thiếu niên, có tư chất chiến tiên, ông lão này thán phục liên tục, vừa mới gặp mặt lần đầu mà đã dùng thái độ cao như vậy để đánh giá Thạch Hạo, không biết là khen tặng hay là xuất phát từ chân tâm. Kỳ thực, Thạch Hạo cũng không muốn giao lưu giao tiếp với người từ cấm khu, bởi vì hắn sợ dẫn tới một ít biến cố nào đó và bị bọn họ chú ý. Nhưng đã xuất hiện rồi thì không còn cách nào nữa. Nếu đối phương đã tới và cũng cố ý hỏi dò lần một lần hai, Nếu như hắn không ra mặt thì sớm muộn gì đối phương cũng biết thôi. Thà rằng như vậy thì không bằng cứ thoải mái. Hơn nữa, hắn dự định thỉnh giáo chuyện của Lôi Trì. Bởi vì, đối phương chắc chắn hiểu đôi chút về tình huống lôi kiếp vừa nãy. Muốn giấu thì giấu cũng không được. Nếu như hắn làm thế thì chắc chắn sẽ có người mật báo, tỉ như là vương gia. Song Phương khách sáo một phen rồi ông lão hỏi thẳng rằng đã độ lôi kiếp như thế nào. Hắn trông thì có vẻ hiền lành nhẹ nhàng thế nhưng trong lòng lại rất là giật mình. Thời đại hiện giờ sớm đã không thể so với lúc trước được nữa. Cơ bản không thể nào độ kiếp mới đúng. Thế nhưng lại có người dám ở hư đạo cảnh dẫn kiếp. Tuyệt đối là kinh tài tuyệt diễm. Thạch Hạo nói hết toàn bộ, miêu tả lại tràng kiếp vừa nãy. Ngươi lại có thể độ loại thiên kiếp mạnh nhất đó. Đây là lần đầu tiên ông lão biến sắc và không tài nào bình tĩnh được nữa. Hắn quét nhìn Thạch Hạo từ trên xuống dưới một lượt. Không biết tiền bối có thể từ vật này nhìn ra được thứ gì hay không, Thạch Hạo cũng không hề giấu giếm gì rồi lấy ra lôi trì. Cứ chờ đợi sự việc này sẽ bị đám người vương gia mật báo, dùng việc này để kết giao với cấm khu, không bằng cứ thản nhiên thoải mái lấy ra, thuận tiện thỉnh giáo luôn. Đây là thứ gì, ngươi đạt được từ nơi nào, ông lão biến sắc mặt. Lôi trì, là thứ ta đã đoạt được từ trong thiên kiếp. Thạch Hạo cười đáp. Cái gì? Ông lão chợt thất thố như vậy, cũng chẳng hề để ý tới hình tượng gì cả, khập khiễng lướt nhanh tới bên cạnh và kéo Thạch Hạo lại. Tiền bối, có chuyện gì vậy? Thạch Hạo hỏi. Ngươi, nói đều là sự thật. Lời nói của hắn trở nên run run. Tất nhiên là... thật rồi. Thạch Hạo gật đầu, những người khác cũng nở nụ cười theo. Ngươi, thật là biến thái. Khiến người khác không ngờ nhất chính là, ông lão này lại đánh giá và nói ra những lời như này. Thế nhưng sát theo đó lại chợt phát sinh chuyện tình khiến mọi người đều há hốc miệng. Hắn một bên quan sát lôi chỉ còn một bên nhiệt tình kéo kéo ánh tay của Thạch Hạo, nói, tiểu huynh đệ, ta thấy ngươi tuổi cũng không lớn, khí khái anh hùng lan tỏa, là một chàng trai phúc hậu. Ông ơi, có chuyện gì thì cứ nói. Thạch Hạo nổi cả lớp da gà. Là như vậy. Tiểu thư nhà ta là một khuê nữ, dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, quốc sắc thiên hương, đang muốn tuyển một vị hôn phu, ta thấy ngươi rất hợp mắt, vừa khéo có thể tới ở rể trong cấm khu. Ông lão lên tiếng. Tất cả mọi người đều hóa đá, phát sinh chuyện gì thế này, không nghe lầm đó chứ, dù là Thạch Hạo cũng trợn mắt há miệng, nhất thời không biết nói lời nào. Ông lão ôm lấy lôi trì với ánh mắt hừng hực đầy khiếp sợ cùng run rẩy, xem tới xem lui rồi lại nhìn về phía Thạch Hạo. Nói, tiểu huynh đệ, ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy, da mặt của Thạch Hạo dày y chang như tường đồng vách sắt, sau khi bị hỏi như vậy thì cũng chẳng hề ngại ngùng chút nào, rất muốn nói ngay ra ba chữ cũng không tệ nhưng ngay lập tức đổi giọng, nói, chủng tộc của ông là gì vậy? Đừng nói là, Thạch Hạo liếc nhìn về phía con gà trống trụi lông kia. Đương nhiên, đây là cố ý, hắn muốn nhân cơ hội này để biết rõ thêm về lai lịch của cấm khu Cửu Thiên. Tới tột cùng là bộ tộc như thế nào? Ha ha, ông lão cười híp mắt đầy hiền lành, hắn cao không quá ba thước, đứng một chân trên mặt đất, thật sự chẳng chút uy mãnh gì cả, lúc này cả người chợt bay lên cao ngang ngửa với Thạch Hạo rồi vỗ vỗ bả vai của hắn, nói, nhóc con, ta rất yêu quý ngươi, một khi trở thành con rể của bộ tộc ta thì dù cho giới này có diệt thì ngươi cũng sẽ bình yên vô sự. Rất rõ ràng, ông lão gầy gò này thuộc hạng mèo già hóa cáo. Dù cho tâm thần có chấn động đi chăng nữa thì vẫn có thể kiểm soát toàn bộ, kín kẽ chẳng chút lỗ hồng, vẫn không hề tiết lộ ra bí mật của cấm khu. Yên tâm đi, chủ nhân của ta là chủng tộc cao quý nhất trong thiên địa này, người nếu như có thể ở rể thì dù cho ngươi thiên tư có cao tới vạn cổ thì cũng sẽ không hề oan ức chút nào, ngươi sẽ cảm thấy vinh hạnh vạn phần. Ông lão cười nói, tất cả mọi người đứng gần đó đều giật mình, tâm thần chấn động mạnh. Cấm khu muốn chọn con rể và chỉ định phải là hoang, đặc biệt, sau khi nghe được lời nói kia, dù cho dị vực có bình định cả cửu thiên thập địa thì cấm khu vẫn có thể trường tồn như trước, sẽ không hề bị quấy phá, có thể thấy được bọn họ siêu nhiên tới cỡ nào. Nếu như ở rể, vậy thì sẽ giải quyết được mối lo về sau ngay tức khắc. Có vài người lung lay tâm tư, thật sự rất là kích động, thế nhưng cuối cùng chỉ có thể thở dài một hơi, khách tới từ cấm khu đã chọn hoang. Không hề có dính líu gì tới bọn họ. Đồng thời, nếu như muốn cạnh tranh thì cũng không có đủ tư cách đó. Cấm khu ở trên cửu thiên này, đó là nơi nào? Là đầm rồng hang hổ, có vào mà chẳng có ra, ai dám chạm trán, không hề lọt vào mắt của bọn họ. Trong mắt của cao thủ cấm khu, sinh linh trong thiên địa này tựa như là run dế vậy đó, cơ bản không cùng một cấp độ. Có rất nhiều đồn đại rằng, bọn họ đã tồn tại từ trước cả kỷ nguyên tiên cổ. Chủ nhân bên trong là cấp độ không cách nào tưởng tượng ra được, có người suy đoán, sinh linh bên trong thật sự đủ khả năng chấn động cả vạn cổ, ngạo thị đương đại, dù cho dị vực cũng phải kiêng dè, cho nên mới có thể nhường nhịn để bọn họ tiếp tục trường tồn. Năm đó lúc giới này bị công phá, sinh linh đồ thán gần như diệt sạch, chỉ có bọn họ là không hề bị ảnh hưởng chút nào. Thậm chí có người suy đoán, đại quân dị vực năm xưa bất đắc dĩ rời đi khả năng cũng là gặp phải sự phản kích từ cấm khu, cho nên đang lúc đại thắng thì bất chợt rút khỏi một giới này. Ông lão rất thẳng thắn, trà sát bàn tay nói, vấn đề duy nhất chính là, tiểu thư của chúng ta quá xuất sắc cho nên cũng rất là kiêu ngạo, khả năng sẽ không nghe theo lời sắp xếp của tộc. Nhân, dù cho là chủ nhân có đứng ra thì cũng chưa chắc đã có thể thành công. Ta cũng chỉ là một lão đầy tớ. Cũng chỉ có thể báo cáo tình huống hiện tại cho chủ nhân mà thôi, còn chuyện khác vẫn phải xem tình huống ra sao, và cuối cùng nhất vẫn là sự lựa chọn của tiểu thư. Chuyện này, à ông ơi, phải nói rõ trước nhé, trước kia ta từng bắt một người, hai người, ba người, về thôn rồi đó, Thạch Hạo nhẩm tính trên đầu ngón tay. Người bắt cái gì, ông lão nghi ngờ. Là vợ. Thạch Hạo đáp. Ông lão cười cười như có như không, hỏi, là có ý gì, ý của ta là. Trong nhà đã có mấy người vợ rồi, nếu như vậy thì tiểu thư của cấm khu các ông có đồng ý gả cho ta hay không thôi, Thạch Hạo vò đầu nói. Nhìn dáng vẻ chất phác của hắn thì mọi người chẳng còn lời gì để nói, lại dám nói như vậy với khách tới từ cấm khu, lại còn muốn đưa thiên nữ của người ta làm thiếp ư. Đương nhiên, những người biết thì bĩu môi, hoang là đang nói hưu nói vượn, hắn chưa thành hôn thì làm sao lại có tới mấy người vợ chứ. Nhưng mà, những người hiểu nội tình thì đều nhận ra được, bởi vì, nếu ở rể cấm khu thì hơn nửa sẽ từ bỏ mọi thứ ngay trước mắt, hơn nữa dù sao cũng là ở rể, có rất nhiều vấn đề. Ở trong cấm khu thì làm sao còn tự do như ở bên ngoài chứ, làm sao có thể gào thét sơn hạ, thích làm gì làm nấy, nếu như đối mặt với vị chủ nhân nơi ấy nói không chừng còn phải nơm nớp lo sợ nữa. Đương nhiên, cũng có nhiều người thán phục không thôi, hoang lại không hề quý trọng cơ duyên lớn này. Khụ, ông lão ho khan một tiếng, vẻ mặt nghiêm túc, nói, tiểu huynh đệ, lời đề nghị của ta xin hãy suy nghĩ kỹ, chớ có qua loa lấy lệ. Hắn đã sống không biết bao nhiêu năm tháng thì làm sao không nhìn ra được ý nghĩ của Thạch Hạo chứ, cho nên không tin việc hắn đã thành hôn. Tiếp đó, lông mày của người này nhíu lại, nói, nhưng mà, như vậy cũng được, tiểu thư nhà ta rất kiêu căng, nếu như bẩm báo sự bất phàm của ngươi cho chủ nhân và cứ thế bắt rể. Nói không chừng tiểu thư sẽ sinh ra phản cảm. Còn không bằng, cứ để ta đi bẩm báo, nói rằng tâm của ngươi rất lớn, ánh mắt lại rất cao, không muốn làm thông gia với cấm khu. Nói không chừng tiểu thư nhà ta sẽ sinh ra chút quan tâm, lúc đó sẽ tức giận và xuất thế. Tới lúc đó thì có rất nhiều khả năng xảy ra rồi. Một đám trẻ tuổi nghe vậy thì chẳng biết nói gì cả. Ông lão này tính toán quá là sâu. Ông ơi, ta mà làm theo lời vừa rồi rằng cứ bắt lấy vị tiểu như nhà ông, vậy nếu nàng biết được thì sợ rằng đập nát luôn xương cốt của ông đó. Thạch Hạo đáp. Bỗng nhiên ông lão này cảnh giác, nói, ồ, người trẻ tuổi, người cố trả lời cho có lệ, không muốn đáp ứng, có phải là suy nghĩ tới vấn đề này, có câu nói như thế nào ta, lạt mềm buộc chặt. Tào Vũ Sinh lên tiếng giúp đỡ. Đúng, chính là đạo lý này. Ông lão nhìn chằm chằm Thạch Hạo chẳng chút rời mắt. Nói, người trẻ tuổi, thật sự là ghê gớm mà, đúng là cao thủ mà, thiếu chút nữa đã đánh lạc hướng ta luôn rồi, gặp phải cao nhân tuổi trẻ đây rồi. Thạch Hạo cũng chẳng biết nói gì nữa, ông lão này đang cố ý mà, hay cho rằng hắn có ý nghĩ lạt mềm buột chặt. Nhưng mà, nhóc con, làm như vậy thì không được hay cho lắm, chủ nhân nhà ta rất thích người ngoan ngoãn, làm một chàng rể trung thực. Như thế tuy rằng sẽ hấp dẫn ánh mắt của tiểu thư nhà ta nhưng lão chủ nhân chúng ta là người sáng suốt nóng này, rất có thể một tát đập chết ngươi mất. Ông lão nói. Ông ơi, ông cả nghĩ quá rồi đó. Thạch Hạo trợn tròn mắt. Ông ơi, có thể để vị tiểu thư nhà ông xem mắt ta được không? Ông xem nè, mập mạp hiền hậu, thành thật hiền lành, ta tên là Tào Vũ Sinh. Bên cạnh, Tào Mập cười hì hì tiến tới. Tào Mập, ngươi không biết xấu hổ mà. Thiên Giác Nghĩ hô lên. Thái Âm Ngọc Thỏ cũng ra sức gật đầu. Ta không muốn chết đâu, Ta không muốn được người khác chôn xuống vạn cổ. Lúc ta xuất thế lần nữa thì các ngươi sẽ ở nơi nào? Một người không còn. Mỗi lần nghĩ tới cảnh tượng đó là làm ta muốn khóc rồi. Tào Mập đỏ mắt nói. Mặc dù lời nói tựa như đùa giỡn đồng thời bắt chuyện với người tới từ cấm khu, thế nhưng đây cũng là một phần chua xót trong lòng của hắn. Thật sự hắn không muốn sẽ có một ngày mình từ trần và sau vạn cổ tỉnh dậy thì tất cả mọi người đều chết hết, không còn trên thế gian, chỉ còn sót lại mình hắn. Hắn rất kính nể sư tôn của mình, hầu như những lời bói toán đều chính xác, có thể nhìn thấy được một phần trong tương lai. Việc này tựa như là một ngọn núi nặng nề đè kín sâu trong lòng hắn. Tiếp đó vài người xen ngang vào nói chuyện khiến cho ông lão tạm thời không đề cập tới việc chọn rể nữa. Hắn ôm lấy lôi chỉ rồi cẩn thận quan sát, ánh mắt hừng hực tựa như là vầng thái dương. Người trẻ tuổi, nếu như đưa tòa lôi chỉ này cho chủ nhân nhà ta thì bảo đảm người sẽ rất vui mừng, tới lúc đó chắc chắn sẽ ban lợi ích to lớn cho người đó. Ông lão nói, được, không thành vấn đề. Chờ ta nghiên cứu đôi chút, sau khi luộc chín ba con sinh linh bên trong rồi sẽ cân nhắc tới chuyện này. Thạch Hạo gật đầu đáp ứng. Người nói cái gì? Luộc, ta giết chết ngươi bây giờ. Ông lão trừng mắt đầy bất mãn, hơn nữa còn đằng đằng sát khí. Là của ta nhen, Thạch Hạo nhanh tay cầm lấy lôi chỉ mà ông lão đang ôm trong lòng ngực kia lại. Người trẻ tuổi, ta khuyên ngươi chớ sằng bậy, chiếc ao này có giá trị vô lượng, nếu như ngươi dám luộc thì chắc chắn sẽ gặp phải trời phạt đố. Ông lão thấp giọng nói. Đó là chuyện gì vậy? Ông nói rõ hơn đi để ta còn biết đường suy tính. Thạch Hạo nói. Với cấp bậc của ta thì cũng không thể nào hiểu rõ được bí ẩn lớn này. Chắc hẳn chủ nhân của ta sẽ biết. Vì lẽ đó, ta đề nghị ngươi nên mang thứ này tới cấm khu một chuyến. Ông lão nói. Đó chẳng phải là bánh bao nhân thịt mang đi đánh chó. Một đi không trở lại sao? Thạch Hạo bĩu môi. Hừ, tên nhóc nhà ngươi nói cái gì thế hả? Ông lão trừng mắt. Thật sự ông cũng không biết đây là thứ gì à? Thạch Hạo không quá tin tưởng. Dù sao sau khi ông lão nhìn tòa lôi chỉ này thì hai mắt liền tỏa sáng. Không muốn rời tay chút nào. Vật này, ta cũng chỉ nghe được một chút lời đồn mà thôi. Nếu như thứ này tới từ một địa phương không cách nào tưởng ra được thì chắc chắn mọi người của cấm khu sẽ chạy tới tìm hiểu. Mà nếu như nó là xảo huyệt do chân long tạo nên và trục xuất ra ngoài hư không? Lúc đó sẽ dẫn tới sóng lớn mênh mông. Nói chung là, vật này có giá trị không tài nào tưởng tượng ra được, có một nhân quả vô cùng lớn lao, ông lão tiết lộ đôi chút thông tin với hắn. Được rồi, ta tạm thời không luộc vậy. Thạch Hạo nói. Ông lão nghe vậy thì da mặt chợt giật giật, ồ, vật này. Đột nhiên, ông lão chút ý tới một vật ở trên mặt bàn nơi xa, đó là tảng đá mà chủ nhân của chiến xa ngũ linh Tề Hoành đã lấy ra. Con người của hắn tỏa ra ánh vàng, nói, bên trong tòa cung điện này có chút khí tức trường sinh, hóa ra là vật này, bên trong ẩn chứa vật chất trường sinh thật nồng đậm, thật ghê gớm.